Đan Lô, tác giả, chuyển viên, thực hiện, thư viện báo, chương 156, chương 159, nội đảo hỗn loạn. Dịch thần cũng không có tránh né cửu hoàn đao, tùy ý thủy phỉ đầu lĩnh chém ở trên đầu, bởi vì hắn dùng thần thức phát hiện, thủy phỉ đầu giấu ở trong tay áo đao nhọn mới phải sát chiêu. Nhìn như là một thanh phổ thông đao nhọn, dịch thần nhưng thông qua thần thức phát hiện, bên trong dĩ nhiên một bé nhỏ độc thủy đồng, vẫn là hắn lúc trước nghe nói qua thập đại kịch độc trong. Cùng vô ảnh độc gần như mặc độc, dịch thần đương nhiên sẽ không đi thử nghiệm, mình có thể không thể chống đối mặc độc. Hắn không né tránh cửu hoàn đao đồng thời, một quyền liền đập về phía thủy phỉ đầu lĩnh vai trái. Đang một tiếng, vô cùng sắc bén cửu hoàn đao chém ở dịch thần đầu. Lại phát hiện như chém vào thiết mặt trên như thế, nửa điểm dấu vết đều không có để lại. Thủy phỉ đầu lĩnh đổi sắc mặt, hắn cho rằng dịch thần coi như là tiên sư, cũng không thể mạnh mẽ chống đỡ hắn cửu hoàn đao. Nhưng không nghĩ tới, không chỉ mạnh mẽ chống đỡ, còn hoàn toàn không có chuyện gì. Hắn định dùng nhọn trong đao độc thủy đồng ám hại dịch thần việc, hoàn toàn bị quấy dày, bị dịch thần một quyền bắn trúng vai trái, lại như là bị trầm trọng búa lớn đập trúng, trong nháy mắt xương nát tan, chỉnh cánh tay ngoại trừ đau nhức ở ngoài, đã khiến không hơn nửa phần lực. Đao nhọn trực tiếp rơi xuống trên bong thuyền, đồng thời cả người bay ngược ra ngoài, hướng về bong tàu ở ngoài rơi đi. Ở giữa không trung, thủy phỉ đầu lĩnh nhìn thấy, dịch thần đưa chân một đá, chuôi này đao nhọn liền hướng cấp tốc bay ra, đâm vào trái tim của hắn, mang theo hắn phi đến càng xa hơn, rơi cuồn cuộn trong sông. Những người khác đều khiếp sợ nhìn dịch thần. Lập tức dồn dập né tránh, không dám lại tiếp xúc với hắn, cũng chỉ có Chư Tằng Tích kính nể ôm quyền nói, huynh đài thân thủ khá lắm, chư nào đó khâm phục, người trước đây gặp ta. Dịch thần trầm ngâm một lúc hỏi, Chư Tằng Tích xác thực tâm địa không sai, có thể mạnh mẽ ra mặt vì hắn chặn tai, thì có chút nói không lại, trừ phi là nhìn ra hắn bất phàm. Muốn nhân cơ hội kết giao, Chư Tằng Tích chê cười nói, nếu huynh đài nhìn ra ta kế vặt, vậy ta cũng không ẩn giấu, ta từng ở Lam Thành phụ cận gặp một vị cao, phất tay giết chết 20-30 danh sơn tặc, cái kia tình cảnh thật sự đem ta chấn động đến, không nghĩ tới trên đời còn có cao thủ như thế, ta kỳ thực rất muốn cùng nàng kéo lên điểm quan hệ. Có thể đến mông chỉ điểm 1-2, ta liền có phúc ba đời, mà vị cô nương này cùng vị cao thủ, chói mắt vừa thấy cực kỳ tương tự. Mặt sau, Chư Tằng Tích không nói, dịch thần cũng rõ ràng, liền mở miệng hỏi, ngươi là bao lâu trước gặp phải cái kia cao thủ? Hơn 7 tháng trước, Chư Tằng Tích trong lòng mừng thầm, cảm thấy trước mắt một nam một nữ. Nên cùng cao thủ kia có chút quan hệ, coi như cao thủ kia không chỉ điểm, trước mặt người thanh niên này chỉ điểm mấy chiêu cũng không sai. Sau đó còn từng thấy chưa? Dịch thần biết Chư Tằng Tích trong miệng cao thủ, tuyệt đối chính là Vân Hàm Yên Nương. Không có, Chư Tằng Tích nói rằng, người đây là chuẩn bị đi nơi nào? Dịch thần suy nghĩ một chút hỏi, hiện tại thời loạn lạc. Bốn phía là nhà, bằng thân thủ kiếm sống. Chư Tằng Tích đáp, giúp người giữ nhà hộ viện sao? Dịch thần có chút ngạc nhiên, giữ nhà hộ viện còn có thể như vậy tự do. Nào có cơ hội đó, ta chút tài mọn ấy, cũng chính là theo cái khác đồng đạo, đồng thời giúp người khác hộ tống hàng hóa. Chư Tằng Tích hơi hơi thở dài, dịch thần thế mới biết. Chư Tằng Tích thân thủ ở thế tục trong vẫn đúng là không ra sao. Theo người ta giữ nhà hộ viện, hoặc là gia nhập tiêu cục trường kỳ hộ tống hàng hóa cũng không đủ tư cách. Cũng chính là chờ tiêu cục người không đủ thì đi xung cá nhân mấy. Nhìn như vậy đến, lúc trước cái kia hơn 10 thủy phỉ cũng chính là chút không đủ tư cách tiểu mâu tặc. Dịch thần đối với thực lực bản thân có thể cái rõ ràng nhận thức, không có thể sử dụng pháp lực tình huống. Ở thế tục giới càng đến hành sự cẩn thận, không phải vậy thật là có khả năng lật thuyền trong mương. Chư Tăng Tích thấy dịch thần trầm mặc không nói, liền vội vàng nói, huyết đài, có thể không chỉ điểm mấy chiêu, tại hạ vô cùng cảm kích, chỉ điểm võ công sao, ta cũng sẽ không. Dịch thần lắc đầu một cái, huynh đài nói giỡn, lấy ngươi mới vừa mới đối phó những kia thủy phỉ thân thủ, tuyệt đối là cao cấp nhất cao thủ. Chư Tăng Tích cảm giác dịch thần ở từ chối hắn, nhưng vẫn cứ không buông tha. Ta thật sẽ không, nếu như ngươi đồng ý, ta có thể cho ngươi tìm tài giữ nhà hộ viện việc xấu. Dịch thần nghĩ đến phản đang muốn đi Vân gia. Cái này Chư Tăng Tích người cũng không tệ lắm, liền đem hắn giới thiệu đến Vân gia đi mưu cái việc xấu. Đa tạ huynh đài, Chư Tăng Tích muốn cho người chỉ điểm, cũng là vì tăng cao thân thủ, tìm cái tốt một chút việc xấu. Nếu dịch thần hiện tại đều đáp ứng tìm, hắn tự nhiên là hài lòng. Sau mấy ngày, thuyền thuận lợi chạy đến Lam Thành, trong lúc lại đụng với vài cỗ thủy phì, cũng làm cho dịch thần ra tay giải quyết. Những người này đều là bởi vì thèm nhỏ dãi họa bì sắc đẹp, bị dịch thần giết chết. Nhìn thấy những tình huống này, dịch thần âm thầm có chút bận tâm. Này nội đảo cũng quá hỗn loạn, đuổi như thế một đoạn đường, liền đụng tới nhiều như vậy cướp đường thủy phì. Hắn không khỏi lo lắng lập nghiệp người an nguy đến. Lam Thành trong người thiếu rất nhiều, lại vô đương năm phồn hoa, xem ra chiến loạn mang đến ảnh hưởng không nhỏ. Dịch thần đầu tiên là tìm gian khách sạn ở lại, vẫn đợi được trời tối người yên, mới lẻn vào Vân gia, tìm tới Vân Giật Chu. Vân Giật Chu chính ở trong phòng khiêu đèn xử lý sự vật, một bộ mặt ủ mày trâu dáng vẻ. Dịch thần thấy không có những người khác, liền vang lên Vân Giật Chu cửa phòng. Vân Giật Chu mở cửa ra, nhìn thấy đã dáng dấp đại biến dịch thần, cảnh giác hỏi, các hạ là ai, không biết có chuyện gì quan trọng, đêm khuya đến thăm. Dịch thần ngắn gọn đáp, ngươi là Dịch tiên sư, mau mời tiến vào. Vân Giật Chu vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ đạo, hắn lúc trước gặp dịch thần hình dáng, hiện tại vừa báo tên, hắn liền nhận ra. Không cần, ta chính là hỏi một chút Vân Hàm Yên Nương có thể hay không đã trở lại. Dịch thần trực tiếp hỏi, là đã trở lại, đang hỏi thăm Vân Hàm Yên phụ nữ không có kết quả sao? Lại đi rồi. Vân Giật Chu mang theo tiếc hận biểu hiện, hắn cũng không nghĩ tới Tô Thanh Y sẽ trở thành nghe đồn trong tiên sư. Vốn còn muốn làm cho nàng giúp một chút Vân gia. Có thể tưởng tượng đến người nhà họ Vân đối với Vân Hàm Yên phụ nữ thái độ, hắn cũng không tiện đề. Những người khác lại không dám nhiều lời, sợ bị nhìn ra là đang nói láo. Là hơn 7 tháng trước đây sao? Dịch thần hỏi lần nữa. Không sai, kính xin tiên sư ở bỏ đi tiểu ở mấy ngày làm sao? Vân Giật Chu vội vã giữ lại. Không cần, ta có một chuyện tương thác. Nếu xác định Vân Hàm Yên thật đi tới Thiên Tuyết Cung, dịch thần tự nhiên không lại lưu lại. Tiên sư mời nói, Vân gia nhất định bất kể nhảy vào nước sôi lửa bỏng, không chối từ. Vân Giật Chu thấy có cơ hội liền vội vàng nói, không phải đại sự gì, ngày mai có cái gọi là Chư Tăng Tích người đến đây Vân gia, ta xem nhân phẩm hắn không sai, ngươi để hắn ở lại Vân gia giữ nhà hộ viện đi. Dịch thần nói rằng, không thành vấn đề. Vân Giật Chu trịnh trọng nói, không dùng qua phân coi trọng, bình thường đối xử là tốt rồi, hắn là ta trên đường người quen biết mà thôi. Dịch thần thấy Vân Giật Chu trịnh trọng dáng vẻ, nếu như hắn không nói, e sợ sẽ đem Chư Tăng Tích xem là quý khách đối xử. Ta rõ ràng, không biết tiên sư ngươi đây là muốn đi nơi nào. Vân Giật Chu thật muốn giữ lại dịch thần, cái kia Vân gia liền an ổn, ta đi Lưu Xuyến quận. Dịch thần không có ẩn giấu. Nếu như vậy, tiên sư có thể không cùng Vân gia người cùng đi. Chúng ta đang muốn hộ tống một nhóm thuốc đi chỗ đó một vùng. Có thể ven đường không yên ổn, vẫn không dám đi. Bên kia hiệu thuốc e sợ đều muốn thoát ly khống chế. Vân Giật Chu mừng rỡ nói rằng, kỳ thực Vân gia không thể hộ tống thuốc đi địa phương. Làm sao dừng Lưu Xuyến quận, những địa phương khác cũng là không thể. Hiện tại Vân gia hiệu thuốc, cũng là Lam Thành phụ cận còn không bị ảnh hưởng. Có thể dược thảo cung cấp cũng thành vấn đề. Dịch thần kỳ thực đối với đi Lưu Xuyến quận đường cũng chưa quen thuộc. Năm đó hắn là bị cấm vệ quân đánh ngất sau, chứa ở bao tải trong mang tới Đan Sơn. Cũng chính là ra tay quá trọng thương đầu, mất đi ký ức. Nếu hiện tại có Vân gia hộ tống thuốc người cùng đi, hắn chính là cầu cũng không được. Ngày thứ hai, dịch thần cho họa bì mua cái khăn che mặt mang tới. Liền đến Vân cửa nhà, nơi này đã ngừng hai chiếc xe ngựa. Trong đó một chiếc rõ ràng đều là vì hắn chuẩn bị. Hộ tống người tổng cộng 6 người, ngoại trừ Vân gia một tên quản sự ở ngoài, 5 người kia đều thân thủ không kém. Nếu như bình thường chút người này, khẳng định không dám đi Lưu Xuyến quận địa phương xa như vậy. Hiện tại nhưng đem dịch thần xem là ít nhất 10 cao thủ. Dịch thần cũng không thèm để ý, mang theo họa bì ngồi vào trong xe ngựa. Vân Giật Chu rất xa nhìn, thầm nghĩ tiên sư quả nhiên khác nhau. Ở này binh hoang mã loạn niên đại, còn có thể mang theo một yểu điệu cô nương chạy đi. Có điều chói mắt nhìn thấy họa bì bóng lưng, trong lòng hắn chấn động. Lẽ nào Vân Hàm Yên theo tiên sư? Có điều muốn nghĩ cũng đúng bình thường. Lúc trước, Vân Hàm Yên cùng dịch thần đồng thời mất tích, hắn đã nghĩ đến điểm ấy. Cho tới Tạ đại phu nhân hòa hai cái lão nha hoàn, không cần phải nói đã bị tiên sư cho tiêu diệt. Vân Giật Chu cảm giác đây mới là dịch thần đáp ứng giúp Vân gia hộ tống thuốc nguyên nhân. Vân Giật Chu suy nghĩ lung tung thời khắc, đoàn người đã đi xa, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.